là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 61, Cố Hương. Góc truyện audio.com. Cũng may mấy tháng qua, khối thân thể này đã khôi phục rất tốt. Tuy rằng tai nạn nghiêm trọng như vậy, nhưng hiện tại Tô Kỳ đã có thể đi lại. Tô Kỳ khẩn cấp đứng dậy xuống giường, mới vừa ngồi dậy liền hút một hơi khí lạnh. Động tác quá nhanh, xả đến miệng vết thương, toàn thân đều không thoải mái. Nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ chú ý tận lực không xả đến vết thương, mang dép lê cầm lấy di động đầu giường liền đi ra ngoài. Hắn thật cẩn thận, cuối cùng tránh thoát hộ sĩ, đón thang máy đi xuống lầu. Taxi vừa mới hẹn trước đã chờ ở dưới lầu. Tô Kỳ khóe môi treo nụ cười, mở cửa xe, báo địa chỉ nhà, lại nói, sư phụ, phiền ngài nhanh một chút. Tiểu tử, tôi thấy cậu bộ dạng này, thương thế không nhẹ, tối khuya còn đi đâu à, nhanh quay về bệnh viện đi. Đừng để xảy ra chuyện gì. Tài xế cao thấp đánh giá Tô Kỳ, bị hắn một thân băng vải dọa sợ, vội khuyên hắn, không sao đâu sư phụ, tôi đây khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là thoạt nhìn dọa người, tôi đang vội về nhà, ngài nhanh lên đi, nếu có thể. Tô Kỳ thật đúng là muốn đổi chỗ với tài xế này. Tự mình chạy xe, bất quá hiển nhiên là không có khả năng. Tô Kỳ đành phải liên tục thúc giục tài xế. Tài xế bị hắn dục dã không cách nào khác, đành khởi động xe chạy về địa chỉ Tô Kỳ vừa báo. Buổi tối ít xe cộ, một đường đều rất thông thuận. Tô Kỳ khóe môi nhếch lên cười, còn ở một bên thúc giục tài xế, nhạ cho tài xế phát phiền, hỏi hắn, ta nói tiểu tử, nhà các cậu là có mấy ngàn vạn đang chờ sao? Vội vã như vậy, đang bệnh còn chạy ra, người trẻ tuổi a, không cần ỷ vào tuổi trẻ liền mù quáng náo loạn a. Chờ trong nhà chúng ta giá trị so sánh với mấy ngàn vạn còn nhiều hơn. Tô Kỳ thầm oán, đường tổng tài nhà hắn không chỉ mấy ngàn vạn, mấy ngàn triệu hắn cũng không đổi biết không? Không có, sư phụ, thuốc của tôi để ở nhà. Ngài nhanh lên, tôi không uống được thuốc sẽ khó chịu. Tài xế nghe hắn nói, vội đạp chân ga, rất nhanh đã tới nơi. Đến lúc Tô Kỳ muốn xuống xe, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hướng hắn hô, bệnh viện thuốc gì không có con chạy về nhà. Thuốc trị bệnh tương tự a, toàn bộ thế giới chỉ một phần. Ngay tại nhà, Tô Kỳ tuy rằng nghe được lời nói của tài xế, cũng không rảnh đáp trả hắn. Hắn còn đang vội đi gặp đường tổng tài của hắn đây này. Lúc này trong nhà bọn họ, Đường Lạc Nhiên ôm búp bê Tô Kỳ tặng nàng. Sớm đã ngủ say, mà ở thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, trên bàn gần như bày đầy văn kiện. Đường Sở Nhiêu cơ hồ cả ngày đều bận rộn, cục xuống bàn, bất chi bất giác ngủ mất. Trên màn hình máy tính, màn hình chờ, đều là Tô Kỳ. Tô Kỳ đến trước cửa nhà, động tác lại chậm lại. Đây là cái gọi là cận hương tình khiếp. Cận hương tình khiếp, gần đến quê hương tâm tình kinh hãi. Hắn chậm rãi ấn xuống mật mã đã thuộc nằm lòng, đẩy cửa ra, tối mờ như trong dự kiến. Từ khe cửa thư phòng lộ ra ánh sáng, không ngoài sở liệu, nàng còn đang làm việc, hiện tại đã gần rạng sáng. Tô Kỳ cau mày, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy Đường Sở Nhiêu lẳng lặng gục xuống bàn, gương mặt ngủ say tiều tụy lại là hắn chưa từng thấy qua. Tô Kỳ thả nhẹ bước chân, đến trước mặt nàng, vươn tay nhẹ xoa tóc nàng, hốc mắt phiếm lệ, ôn nhu nói, người lớn như vậy rồi. Sao lại vẫn không biết tự chăm sóc mình? Đường Sở Nhiêu vốn ngủ không sâu. Nàng như nghe thấy được thanh âm quen thuộc. Rất nhanh liền tỉnh lại. Tô Kỳ thấy nàng tỉnh. Bộ dáng mơ mơ màng màng. Toàn bộ ruột gan nhuyễn hết cả ra. Hắn ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng vỗ về bên mặt nàng. Hơi có chút nghẹn ngào. Nói, em lại không ngoan rồi. Sao lúc này vẫn còn làm việc? Anh thật vất vả đem em dưỡng béo một chút, em thì trong chốc lát lại gầy trở về. Hết em, A Kỳ, Đường Sở Nhiêu kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời phản ứng không kịp, thì thào hỏi, ừ, là anh trở về rồi. Tô Kỳ cố nén lệ trong hốc mắt, vươn tay đem nàng giam vào trong lòng. Đây là mộng phải không? Đường Sở Nhiêu sửng sốt một hồi lâu, mới vươn tay ôm lấy Tô Kỳ, tựa đầu chôn vào hõm vai hắn, ôn nhu nở nụ cười. Cười cười, nước mắt lại rơi xuống. Bại hoại, lâu như vậy, anh rốt cuộc cũng chịu xuất hiện trong mộng của em. Nghe vậy, Tô Kỳ rốt cuộc nhẫn không được nước mắt. Hắn bất chấp đau đớn trên người, ôm thật chặt Đường Sở Nhiêu, như muốn đem nàng nhồi tiến vào trong xương máu. A Nhiêu, không phải là mộng, là anh thật sự trở về rồi. Đau, cùng với động tác của Tô Kỳ, Đường Sở Nhiêu cảm giác được một trận đau đớn. Tô Kỳ dùng sức như muốn nghiền vỡ xương cốt của nàng. Nàng không khỏi khẽ hô ra tiếng, nhưng vừa nói ra, bản thân liền ngây ngần. Trong mộng, không phải không cảm giác được đau sao? Cho nên, đây là sự thực, A Kỳ của nàng, thật sự đã trở lại. Đường Sở Nhiêu cơ hồ không thể tin được. Nàng đẩy ra Tô Kỳ, hai tay đang phủng mặt của hắn, kinh ngạc nhìn hắn, tỉ mỉ kỹ lưỡng phân biệt. Tô Kỳ cầm hai tay nàng, ngừng lại nước mắt, cho nàng một nụ cười thật to. Nói, A Nhiêu, em xem, là anh thật mà, anh trở về rồi. Mặt mày lộ ra ôn nhu cưng chiều, ngữ khí quen thuộc kia, rõ ràng chính là A Kỳ của nàng A. Đường Sở Nhiêu nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc lại một lần nữa nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy xuống, làm cho Tô Kỳ một trận đau lòng, vội lau nước mắt cho nàng, dỗ dành nói, A Nhiêu, anh làm sao nỡ bỏ lại một mình em, đừng khóc được không, lòng anh đều đau. Tô Kỳ hốc mắt cũng hồng hồng, thấy không hống được nàng, dứt khoát cũng không hống nữa, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Đường Sở Nhiêu lại một lần nữa cắn cổ Tô Kỳ. Tô Kỳ vốn tưởng lần này lại chảy máu, không nghĩ tới, Đường Sở Nhiêu chung quy vẫn không đành lòng, chỉ cắn một chút, liền sửa thành một nụ hôn tỉ mỉ. Nàng nức nở nói, rõ ràng đã nói nếu anh còn chạy em liền cắn đứt cổ. Tại sao lại không chịu nhớ kỹ? Để một mình em chờ lâu như vậy, làm em sợ muốn chết. Mỗi lần nghĩ tới, những ngày về sau không còn Tô Kỳ nữa, Đường Sở Nhiêu chỉ cảm thấy cuộc sống không có nửa điểm ý nghĩa. Nàng còn sống, chỉ bởi vì còn có con gái. Tô Kỳ làm sao không phải chịu dày vò, một mình ở trong một mảnh hắc ám, không một tia ánh sáng, không một tia hy vọng. Lần đầu tiên gặp chuyện không may, hắn chỉ có một vướng bận là Mạc Y, mà lúc này đây, còn có con gái cùng Đường Sở Nhiêu. Nếu thật sự mất, hắn không lo lắng Mạc Y khuê mật này, kỳ thực có năng lực kiên cường, có thể hảo hảo tiếp tục sống. Nhưng Đường Sở Nhiêu không giống A, hắn thật vất vả mới tiến được vào nội tâm của nàng. Thậm chí chiếm cứ một địa phương lớn, nếu hắn mất, sợ là trái tim của Đường Sở Nhiêu cũng trống rỗng một khối lớn. Vừa nghĩ tới hắn phải lưu lại Đường Sở Nhiêu một người sống trên đời, Tô Kỳ rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thật sự là, không cam lòng a, may mà, hắn còn có thể trở về. Mất mà lại được, vui sướng điên cuồng, nơi gọi là đất khách chẳng qua là chốn bồi hồi của kẻ tha hương. Nơi gọi là cố hương cũng chỉ vì nơi ấy có người. Cách chương.